Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 181. Đệ nhất bát linh chương. Tề lão, chúc mừng ngươi. Tên của ngươi đem tái nhập nhân loại sử sách. Vu Nam đối mặt với Tề lão chiếu hình. Cười nói, theo một tháng để tiến vào sinh sản đảo tính theo thời gian tới nay. Vu Nam đã vào ở bệnh viện chờ sinh. Hôm nay nghe nói rõ ràng cá mập thí nghiệm hoàn thành. Trạm Húc Dương cố ý thay nàng đi viện nghiên cứu. Chính là vì làm cho nàng có thể an tâm ở trong phòng bệnh đợi. Ơ kìa, nói cái gì sử sách bất sử sách. Ta chỉ là làm ngươi nhượng ta việc làm mà thôi. Tề lão cười khoát khoát tay. Nhưng lời tuy như vậy, cũng khó che hắn lúc nói chuyện trên mặt vô ý hiện ra tự hào. Miệng thượng lại thế nào khiêm tốn. Trong lòng cuối cùng là cao hứng, Vu Nam liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh hắn Trạm Húc Dương. Lộ ra một điểm rảo hoạt cười, đối Tề lão tiếp tục nói, vậy ngài nhất định không để ý nhiều chế tạo mấy thứ cùng loại sinh vật đi. Dù sao toàn cầu hải dương diện tích so với nước ngọt muốn lớn rất nhiều. Chỉ dựa vào rõ ràng cá mập thanh lý có thể không làm được đâu, còn tới. Tề lão trừng mắt, ta một cái khác về vi sinh vật hạng mục còn chưa có làm xong đâu. Vu Nam vô tội nhìn hắn, đây chính là sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới đại sự kiện đâu. Xin nhờ ngài lão lạp, trước hoàn thành bên này đi, ta bảo đảm, ngài chỉ cần lại hoàn thành 10 loại, thấy hắn lại trừng mắt. Vu Nam nghĩ nghĩ, giảm đi một chút, được rồi, cửu loại, không thể ít hơn nữa. Vừa vặn thấu 10 chủng loại, làm xong này đó ta sẽ không cho ngài phân công nhiệm vụ. Được hay không, hơn nữa đến tiếp sau ngài cần gì nghiên cứu tài liệu cứ nói. Ta bảo đảm muốn cái gì liền cấp cái gì, Tề lão mở to mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngươi giữ lời nói, đương nhiên, Vu Nam gật đầu, ta lấy danh dự của ta đảm bảo. Thành giao, Tề lão lập tức nói. Tốc độ nhanh giống như rất sợ nàng nuốt lời như nhau. Vu Nam ha ha cười, nói cho hắn biết bất thời giờ sẽ cho người đem vật thí nghiệm đưa qua. Liền cúp điện thoại, bồi ta đi một chút đi, nàng quay đầu nói với Mộ Đông. Trạm Húc Dương ban ngày còn phải làm việc, cho nên để lại Mộ Đông ở trong bệnh viện bồi nàng. Vạn nhất có chút gì cần còn có thể có người sai khiến. Hảo, Mộ Đông đáp ứng. Tiến lên đây đỡ nàng, thuận tiện tủ quá treo ở giá áo thượng áo khoác, cho nàng phi thường. Vu Nam ở là cao cấp phòng bệnh, bố trí cùng bố cục cùng ở nhà hoàn cảnh sai không nhiều lắm. Mơ siêu theo phòng khách ra có một đại sân phơi, loại rất nhiều trường thanh thực vật, bình thường có thể ra đi một chút, hoạt động một chút, không lạnh sao. Mộ Đông cẩn thận xăm nàng, dọc theo sân phơi bên cạnh hành tàu. Không lạnh à, Vu Nam cười lắc lắc đầu. Sớm một chút năm vẫn nhớ biến dị màu tam tơ tằm giữ ấm hảo sự tình. Sau đó tinh thành bắt đầu cổ vũ sinh sản. Nàng lại đem chuyện này đề khởi đến. 2 năm qua rốt cuộc tạo thành quy mô. Mùa đông mặc vào một bộ tơ tằm giữ ấm y. Thật là không cần lại xuyên những thứ ấy mập mạp quần áo mùa đông. Theo của nàng hành tàu. Trên người dần dần biến nóng. Bất quá hơn 10 phút, liên hãn đô đi ra, dừng bước lại nghỉ ngơi bắt đầu lên men đôi chân. Nàng xuyễn khẩu khí, trở về đi, trở lại trong phòng, bỏ đi áo khoác, Mộ Đông thủ quá khăn mặt, cho Vu Nam lau sát trên trán mỏng hãn. Mộ Đông, nếu như tới 29 còn chưa có muốn sinh dấu hiệu. Ta tính toán sớm sinh mổ, Vu Nam tựa ở trên sofa. Nhấp một miếng Mộ Đông đưa tới nước ấm mơ siêu nàng nói 29 là chỉ tháng chạp 29. Hôm nay cũng đã 26, nếu như lại mang xuống, này năm phải ở trong bệnh viện qua, khó mà làm được cửa phòng bị người theo bên ngoài đẩy ra. Trạm Húc Dương đi đến, ngươi tại sao lại đã trở về? Ta nghĩ đến ngươi đi làm việc đâu, Trạm Húc Dương đi viện nghiên cứu trước ngay nàng ở đây. Cho nên Vu Nam mới có này vừa hỏi, nghĩ nhiều cùng ngươi đợi một lúc Trạm Húc Dương qua đây trước hôn hôn nàng. Sau đó mới ở nàng trên ghế salon bên cạnh tọa hạ. Mộ Đông chủ động đi gian ngoài, đem không gian lưu cho bọn hắn, tục ngữ nói thời cơ chín muồi. Đảng bảo bảo trường được rồi tự nhiên mà vậy liền hội sinh ra. Hiện tại không cảm giác, chỉ là thời gian chưa tới. Người không muốn chính mình hạt lăn qua lăn lại, hắn vươn một ngón tay. Ở nàng trên trán điểm điểm mơ siêu cứng nhắc, Vu Nam căm giận nói thầm một câu, hôm nay đô tháng. Chạp 26, thầy thuốc đều nói có thể. Hắn còn phi phải chờ tới có động tĩnh thời gian lại phẫu. Đúng vậy, Trạm Húc Dương gật gật đầu, tượng là không có nghe hiểu nàng trong lời nói ý tứ. 26, Vu Nam cường điệu nói. Đúng vậy, ta biết, ngươi không phải mới vừa cũng đã nói thôi. Còn là ngươi muốn ăn chút gì không? Ta nhượng tiểu thất làm cho ngươi, còn có mấy ngày liền qua năm. Vu Nam trừng mắt, mau muốn điên, vẫn ở nhịn cười Trạm Húc Dương rốt cuộc phá công. Ha ha ha cười rộ lên. Được rồi, không phải là muốn qua năm thôi. Ở đâu quá không phải như nhau. Ta đảo là hy vọng chúng ta bảo bảo có thể trễ hai ngày sinh ra đâu. Ngươi nghĩ à, hai ngày này sinh chính là cầm tinh con chuột, hai ngày nữa cầm tinh con trâu. Cái nào hảo, Vu Nam tức khắc hắc tuyến. Này đô mà thế, ai còn có thể lo lắng cầm tinh à. Bất quá cầm tinh con chuột đích thực là không được tốt. Nếu không, liền trễ hai ngày tái sinh. Nàng sờ sờ bụng, bảo bảo, nếu không. Ta liền đợi lát nữa hai ngày ở ra. Nói xong, chính nàng đô cảm thấy là ở vờ ngớ ngẩn. Cũng không biết là không phải trong bụng bảo bảo thực sự nghe hiểu ý của nàng. Vẫn kéo dài tới 30 buổi tối đô không có động tĩnh. Vu Trấn Thanh cùng Dai Dai đến trong bệnh viện bồi các nàng ăn cơm tất niên liền đi trở về. Lưu lại Trạm Húc Dương ở trong phòng bệnh bồi nàng. Nằm viện trong khoảng thời gian này vẫn luôn là như thế qua đây. Ban ngày hắn đi làm, trễ đi làm sẽ tới bệnh viện, chứ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nước khử trùng vị, cơ hồ cùng ở nhà không có khác nhau. Lại một năm nữa, Vu Nam nằm ở trên giường, nhìn ngoài cửa sổ khói lửa nói. Đúng vậy, thời gian quá được thật mau, Trạm Húc Dương ngồi ở trên ghế salon bên cạnh lên mạng. Ngẩng đầu phụ họa một tiếng. Vừa già một tuổi, ta đều là chạy tam người, Vu Nam biết một chút miệng. Cầm lên bên cạnh bàn cái gương nhỏ chiếu chiếu. Có tế văn, chờ ngươi sinh nhật mới 28. Đâu liền lão, huống hồ nhượng ngươi vừa nói như thế. Ta không phải già hơn. Trạm Húc Dương cố ý trang đáng thương. Tranh thủ nàng đồng tình. Vu Nam, hừ thanh. Mở năng lượng trị thương thanh. Ở bên trong tìm kiếm tu chân đan dược. Không được, ta phải nhìn nhìn có hay không dưỡng nhan đan một loại. Vẫn không thể hiệu quả qua tốt, nếu như tượng trong tiểu thuyết viết như vậy trực tiếp đem bên ngoài định trụ còn không được. Sẽ bị nhân trở thành yêu quái, được muốn trì hoãn giả yếu. Nếu không đẳng ngày nào đó ngươi nhìn thấy so với ta nộn tiểu cô nương. Ghét bỏ ta làm sao bây giờ, nhìn thấy nàng ít có ngạo kiều bộ dáng. Trạm Húc Dương cười thấu quá khứ, hôn lên môi của nàng, chăn chọc chỉ chốc lát, hai rời môi khai lúc, hắn dùng một chi cánh tay chống thân thể, tay kia quát quát của nàng mũi, bướng bỉnh, khác tiểu cô nương nào có nhĩ hảo, ở trong lòng ta, lại mỹ nữ nhân đều không có ngươi đẹp, liền sẽ nói dễ nghe, Vu Nam nhếch lên khóe miệng tiết lộ. Nàng chân thật tình tự, nàng vỗ vỗ bên cạnh mình vị trí. Thượng đi theo ta đợi một lúc, Trạm Húc Dương không đáp lời. Trực tiếp dùng thực tế hành động biểu hiện, hắn nằm đến nàng bên cạnh, nghĩ nghĩ, lại đem mình bên này chăn đắp tới trên người của nàng, đắp lên điểm. Không thể so ở nhà ấm áp, hắn nói, ta lại không lạnh, nói thì nói như thế, bất quá nàng cũng không phản kháng. Tùy ý Trạm Húc Dương như là bao bánh cho như nhau đem mình túi ở trong chăn. Trạm Húc Dương nhượng tiểu mục ở trên tường đánh ra một đồng hồ báo thức chiếu hình. Chỉ cần bọn họ vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Đát, đát, đát, ở kim dây di động trong tiếng. Đồng hồ thượng tam căn kim đồng hồ rốt cuộc toàn bộ trùng hợp ở 12 điểm vị trí. Lão công, chúc mừng năm mới, lão bà, chúc mừng năm mới, hai người chăm miệng một lời. Tiếp theo nhìn nhau cười. Ân, Vu Nam phát ra một tiếng kêu đau đớn. Làm sao vậy? Trạm Húc Dương vội vã khẩn trương hỏi. Không có việc gì, Vu Nam khoát khoát tay. Cung, lui, gần đây thường có, đảng này một trận quá khứ. Trạm Húc Dương thúc nàng vội vàng đi ngủ, đã ngủ trễ. Dưỡng thai dù cho thiếu một lần cũng không cần chặt. Mau ngủ đi, ngoan, Vu Nam thiết thanh. Không có phản bác hảo ý của hắn. Theo quyển thành ống trong chăn bò ra. Ở Trạm Húc Dương dưới sự trợ giúp một lần nữa nằm xuống đắp kín. Hắn tắt đèn, kéo lên rèm cửa sổ. Một lần nữa phản hồi sang. Thượng, ti, vừa mới nằm một hồi. Lại là một trận chiều đau. Đương nàng lần thứ ba đau khởi tới thời gian. Trạm Húc Dương trên trán đã đổ mồ hôi. Không ngừng dò hỏi cảm thụ của nàng. Dáng vẻ của hắn giống như là muốn tùy thời lấy bách dây chạy nước rút tốc độ xông ra thế nào. Có phải hay không muốn sinh? Ta này liền đi kêu thầy thuốc, hắn vội vội vàng vàng hỏi. Vu Nam miễn cưỡng cười. Đau lợi hại hơn, ti ti, trừ khí. Nhượng hắn đi gọi hộ sĩ, hẳn là không sai biệt lắm. Người đi đi, nhận được mệnh lệnh. Trạm Húc Dương một trận gió tựa như chạy ra ngoài. Không khi nào, thì có hộ sĩ đẩy xe qua đây, làm cho nàng thay quần áo xong hậu đẩy mạnh phòng phẫu thuật. Trạm Húc Dương ngay bên cạnh xe theo, đồng dạng cũng bị yêu cầu thay quần áo xong sau này mới có thể đi. Này hay là hắn lợi dụng đặc quyền kết quả, nguyên bản sinh mổ là không cho phép gia thuộc tiến vào xem. Với thành chủ, ngài thực sự bất suy nghĩ sinh tự nhiên sao? Bảo bảo trạng thái rất tốt, tự nhiên sinh nở hẳn là sẽ rất thuận lợi, lần này thầy thuốc lại lần nữa xác nhận nói. Vừa đau quá khứ, Vu Nam cười cười, ta cũng muốn sớm một chút nhìn thấy bảo bảo Trạm Húc Dương ở bên cạnh nắm tay nàng. Chớ khẩn trương, ta ở này cùng ngươi ân, nàng liệt một chút miệng, ngươi đừng run rẩy. Ngươi run rẩy được ta đều nhanh khẩn trương tử, bên cạnh thầy thuốc hộ sĩ tới tới lui lui bận lục. Vu Nam tùy bọn họ ở trên người mình một trận bận việc. Nàng ở trong lòng an ủi mình này tất cả đều là vì miễn đi sinh sản thống khổ. Yên lặng chịu đựng, vốn có nhượng Trạm Húc Dương theo vào phòng phẫu thuật tác dụng là giảm bớt tâm tình của nàng. Kết quả hắn ở bên cạnh nói năng lộn xộn, nhìn qua có thể sánh bằng nàng khẩn trương hơn. Người cấp tiểu thúc thúc gọi điện thoại sao? Nàng quay đầu hỏi hắn. Trạm Húc Dương ánh mắt có chút dại ra. Ta đã quên, Vu Nam ha hà thẳng lạc. Vậy đừng đánh, lúc này dự đoán đâu ngủ. Đằng sáng sớm ngày mai lại nói với hắn đi, thuốc tê nổi lên tác dụng. Bụng của nàng hoàn toàn mất hết cảm giác đau đớn. Thế nhưng bị bác sĩ gây mê dùng kim đâm thời gian. Vẫn có cảm giác. Hoành còn là dựng thẳng, mổ chính chủ nhiệm dò hỏi nàng khai đao phương hướng. Cũng có thể, Vu Nam chát hạ mắt, dù sao nàng tiến khôi phục nghi lý đi nằm một hồi. Bất kể là hoành còn là dựng thẳng, liền đô hội biến mất vô ảnh, tầm mắt của nàng bị theo phía trên cái giá thượng kéo xuống vải trắng ngăn trở. Tránh nàng nhìn thấy chính mình bụng bị hoa khai, cùng với máu chảy đầm đìa mổ bụng quá trình. Bởi vì còn chưa có bắt đầu động đao, Vu Nam trong lòng còn có thời gian nghĩ một chút có không? Thấy Trạm Húc Dương thật sự là khẩn trương được lợi hại. Nàng mở miệng khuyên nhủ, nếu không ngươi liền ra đảng đi, đợi một lúc mổ bụng phá bụng ngươi xem rồi càng khó chịu, không có việc gì. Ta không nhìn, ngày này cùng ngươi, hắn trực tiếp ngồi xuống đất, một tay cùng nàng giao nắm. Chuyên chú nhìn nàng, lúc này hắn không phải tinh thành thành chủ, cũng không phải ở bên ngoài hăng hái Trạm Húc Dương, chỉ là một nơm nớp lo sợ vì lão bà lo lắng đáng thương nam nhân. Bị hộ sĩ khấu thượng hô hấp che, phẫu thuật rất nhanh bắt đầu, Vu Nam cảm giác được đau giải phẫu hoa mở bụng của nàng. Sau đó dùng thứ gì tiến hành lề sách mở rộng, bên trong lại bị tìm một đao, rất khó chịu một loại cảm giác. Cũng rất quái dị, nàng có thể cảm giác được thầy thuốc ở trên người nàng tiến hành mỗi một cái bước. Nhìn không thấy mổ chính chủ nhiệm động tác cùng biểu tình. Thế nhưng mỗi một đao đô rất lưu loát, có thể thấy kỳ thành thạo trình độ. Đương nàng rốt cuộc cảm giác được có thứ gì theo trong bụng của nàng bị thủ lúc đi ra. nàng nghe thấy thầy thuốc nói câu, Nam Hải. Nam Hải sao? Vu Nam nháy nháy chua chát mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh như cũ ngồi dưới đất khẩn trương nhìn Trạm Húc Dương của nàng. Với hắn khẽ cười một chút, có lẽ sẽ là một sau khi lớn lên tượng hắn Nam Hải. Hay hoặc là tập hợp hai người ưu điểm, nàng không ngừng suy đoán, Trạm Húc Dương giống như là không nhìn tới bảo bảo bị lấy ra như nhau. Như cũ không nhúc nhích chú ý vẻ mặt của nàng, nhìn thấy nàng cười, hắn cũng lôi kéo một chút khóe miệng, bất quá hình như không phải như vậy thành công. Đứa nhỏ bị ôm đến bên kia, một lát sau, truyền đến oa, một tiếng khóc lớn, thanh âm vang dội. Vừa nghe chính là cái khỏe mạnh tiểu tử, trên bụng lăn qua lăn lại vẫn đang tiếp tục, một danh hộ sĩ đem bảo bảo ôm tới cho bọn hắn nhìn. Không phải tượng rất nhiều người nói như vậy tượng giống như con khỉ. Bất quá xác thực không dễ nhìn chính là, Trạm Húc Dương như cũ có chút phản ứng trì độn, chỉ là quay đầu nhìn bảo bảo liếc mắt một cái. Sau đó liền thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vu Nam mơ siêu đứa nhỏ bị một lần nữa ôm đi. Vu Nam dùng sức cầm Trạm Húc Dương tay, hắn lần này trái lại phản ứng mau, lập tức thấu đi lên dò hỏi nàng có phải hay không đâu không thoải mái. Không có a, Vu Nam nhẹ giọng nói, chính là nhìn ngươi có chút vờ ngớ ngẩn, bảo bảo vài điểm lấy ra nhìn thời gian sao. Trạm Húc Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn, không đến một giờ rưỡi, hắn trả lời nói, ân, Vu Nam thấp ứng, rốt cuộc đảng khâu lại hào. Vu Nam thật dài thở phào nhẹ nhõm mơ siêu, Trạm thành chủ. Nên đem ngài phu nhân đưa đi khôi phục thất, có lẽ là phát hiện Trạm Húc Dương như cũ ngồi dưới đất. Mổ chính chủ nhiệm qua đây nói, ân, này liền kết thúc sao? Hắn ngẩng đầu hỏi, là, lại đi dùng khôi phục nghi trị liệu một chút liền kết thúc, mổ chính chủ nhiệm trả lời nói. Khác phụ nữ có thai cũng không có loại này đãi ngộ. Khai hoàn đao cũng chỉ có thể chính mình nhẫn đau, đảng vết thương chậm rãi khôi phục, không cần, ngươi tống nàng trở về phòng bệnh đi, chính ta dẫn theo khôi phục nghi. Trạm Húc Dương tính toán từ dưới đất đứng lên đến, vừa mới đứng lên phân nửa, liền lảo đảo một chút, người bên cạnh vội vã đỡ lấy, hắn phất phất tay, cự tuyệt người ngoài giúp đỡ, đi tới bàn mổ biên, cúi đầu hôn lên Vu Nam, lão bà. Vất vả, người yên tâm, một hồi ta đã giúp ngươi trở nên đẹp đẹp, hảo, Vu Nam câu dẫn ra khóe miệng. Nàng bị một lần nữa tống trở về phòng bệnh, Trạm Húc Dương đem trong nhà kia đài khôi phục nghi lấy ra. Phóng ở trong phòng ương, sau đó bỏ đi Vu Nam y phục, dị thương cẩn thận đem nàng ôm đến khôi phục nghi trị liệu trên đài. Hắn lại lần nữa hôn một cái nàng, mang theo điểm trấn an ý vị. Vu Nam trước mắt tối sầm, đảng lại lần nữa tỉnh lại lúc, thân thể đã khôi phục lại điều kiện tốt nhất trạng thái. Trạm Húc Dương cũng là thở phào nhẹ nhõm bộ dáng, ở nàng ngồi dậy lúc, một phen đem nàng chăm chú ủng tiến trong lòng, lão bà. Lão bà vất vả, không vất vả, Vu Nam dịu dàng cười một chút, trong lòng nhớ tiểu gia hòa, đi giúp ta nhìn nhìn nhi tử được không? Hảo, Trạm Húc Dương gật gật đầu, đem nàng trực tiếp ôm lên giường, căn bản mặc kệ nàng hiện tại đã hoàn toàn khôi phục. Không cần hắn lại ôm tới ôm lui, ngươi nghỉ ngơi trước một chút. Ta đi nhìn nhi tử, Vu Nam hơi gật đầu, nàng là thật có chút mệt mỏi, thân thể là khôi phục, nhưng trong lòng thượng mệt mỏi còn cần giấc ngủ đến điều chỉnh. Ở nàng nửa mê nửa tỉnh thời gian nghe thấy có tiếng cửa mở. Có thứ gì bị đặt ở của nàng gối bên cạnh, nàng mở mắt ra, lại là đã bị thu thập sạch sẽ bảo bảo, cũng dùng khôi phục nghi đã kiểm tra. Tất cả đồ rất tốt, trước tiên ngủ đi, ngày mai sẽ có thể xuất viện, Trạm Húc Dương ở bên tai nàng nhẹ giọng nói. Vu Nam hơi vểnh vểnh lên khóe miệng, nghe lời nhắm mắt con ngươi, nhi tử, lão công liền bên người. Giờ khắc này, nàng cảm nhận được nhân sinh viên mãn, tác giả có lời muốn nói, bài này hoàn, là thật kết thúc Nga, tuyệt đối không phải nói đùa. Đến nơi đây, Vu Nam cùng Trạm Húc Dương tương lai lộ cũng đã đi lên quỹ đạo. Chỉ muốn tiếp tục dọc theo con đường này đi xuống đi là được rồi. có lẽ còn có thể có ngăn trở cùng khó khăn. Thế nhưng hai người làm bạn đây đó một đường đi tới. Theo hồ đồ đến thành thục, chỉ muốn đối phương còn đang. Như vậy tất cả khó khăn đô đem bị khắc phục. Hết chương.